Welcome to Radio Show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời, lời yêu thương nơi trao gửi những điều chưa nói. Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của chuyên mục Lời Yêu Thương, được phát sóng vào 6 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên website vnradio.vn. Hôm nay thì trong phòng thu chỉ có một mình Ly thôi, vì anh Minh Quang lại đi bận mất rồi. Và hôm nay Ly sẽ mang những cung bậc yêu thương tuyệt vời nhất đến với các bạn trong chương trình ngày hôm nay nhé. Gửi anh, người em yêu nhất. Anh à, chúng mình yêu nhau được bao lâu anh nhỉ? Ngày hôm nay anh nói lời chia tay em, tim em quặn đau, mà cũng thật vui. Vui vì chia tay em, anh sẽ không khổ nữa, không mệt mỏi nữa. Rồi em ngồi đếm, đếm thời gian chúng mình yêu nhau, đếm cái thời gian cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau buồn và cả cùng nhau vượt qua tất cả nữa. Vậy là anh đã yêu em được vừa tròn 400 ngày anh à. Cái thời gian mà đối với người khác là không lâu, nhưng đối với em là cả một quãng đường dài. Nhớ lại cái hồi học cấp 3, chúng mình ngày nào cũng gặp nhau anh nhỉ. Buổi sáng, buổi chiều và nhiều hôm cả buổi tối nữa, vì cả hai cùng đi học thêm giống nhau. Cả ngày nhắn tin, nhắn cả ngày không biết chán, nhưng cả hai đều rất có ý thức trong học tập. Ngày đó chúng mình hồn nhiên, vô tư quá đúng không anh? Thời gian đó đối với em thật đẹp, đẹp lắm. Cái tuổi học trò đẹp đẽ đó để lại cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm, có đúng không anh? Và rồi chúng mình cùng ra Hà Nội thi đại học. Kết quả là em học đại học ở quê, còn anh thì học ở Hà Nội. Từ ngày đó em ít gặp anh hơn. Một năm gặp anh được vài lần, tính trên đầu ngón tay. Nhưng chúng mình vẫn yêu nhau, ngày nào cũng nhắn tin, ngày nào cũng gọi điện, nói chuyện mãi không chán, nói mà không hết chuyện. Ăn cũng nói, rửa bát cũng nói, giặt cũng nói. Em còn nhớ lúc chúng mình nói chuyện điện thoại, đứa bạn cùng phòng trọ với anh thấy anh lúc nào cũng nói chuyện điện thoại, phải ghen tị và thắc mắc làm sao mà quá yêu nhau như thế. Tết anh về với em, chúng mình cùng đi chơi với lớp, cùng đi thầy cô, ăn liên hoan. Trong lớp mình anh là đầu bếp, anh nấu ăn rất giỏi. Lần nào lớp liên hoan cũng là tự tay anh nấu, em thấy rất tự hào với anh. Hôm đó lớp mình liên hoan, cũng giống như mọi lần anh cũng đứng trong bếp nấu, còn em thì xem tivi vì chẳng biết nấu món gì cả. Em đang xem thì anh bảo lên, em xuống nấu ăn. Lúc đó em ngạc nhiên lắm. Em xuống bếp, mọi người ai cũng bất ngờ. Và bất ngờ hơn khi anh đứng cạnh chỉ cho em nấu ăn. Em hạnh phúc lắm. Bọn con gái lớp mình nhìn em bằng con mắt ngưỡng mộ, đầy ghen tị. Cái ghen tị đó không làm em buồn, em tủi thân, mà làm em vui và tự hào hơn nữa về anh, người mà em yêu nhất. Cái đêm Valentine, anh chở em bằng xe máy. Em ngồi sau ôm anh thật chặt. Cái ôm ấy đối với em thật ấm áp, ấm nhất từ lúc chúng mình yêu nhau tới giờ. Yêu anh mà anh ở xa quá. Từ lúc anh đi học, chúng mình xa nhau và rất hay cãi nhau. Một tháng một lần, một tuần một lần, rồi tới bây giờ là một ngày nhiều lần. Em khóc rất nhiều, và đến ngày hôm nay cũng là cãi nhau mà anh nói câu chia tay với em. Những đứa bạn của em nói là chưa chắc chúng mình có thể đến được với nhau, vì xa mặt cách lòng mà. Có đúng như vậy không anh? Sao lại chia tay nhau khi cả hai đang rất yêu nhau, đang còn tình cảm hả anh? Chúng mình đều là mối tình đầu của nhau, đều là đầu tiên của nhau, không ai phản bội ai cả, mà chỉ vì một lần tranh cãi mà dẫn đến kết cục như thế này. Người ta nói hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp, nắng đầu mùa bao giờ chẳng say, mối tình đầu bao giờ chẳng vậy, thật đậm đà và thật đắng cay. Em chỉ muốn tình yêu của chúng mình thật đậm đà thôi, không muốn đắng cay đâu anh à. Em yêu anh nhiều lắm, yêu anh rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân em. Đối với em, tình yêu của chúng mình như một bức tranh, được tô sắc giống như cầu vồng sau mưa vậy. Mẹ đã yêu anh, chỉ yêu một người duy nhất là anh thôi. Mong rằng ở cuối con đường có anh, có anh bên em, chở che cho em, để em được núp dưới cánh tay của anh, người em yêu nhất. Bức thư vừa rồi là của bạn Cao Cao ở địa chỉ mail ht-cao-hương-2509@yahoo.com gửi tới chương trình. Mong người ấy là ốc ở địa chỉ công tử bột shipboyship9x@yahoo.com. Với lời nhắn này thì hy vọng các bạn sẽ quay trở về bên nhau và cùng thưởng thức bài hát Beautiful Đi Quay nhé các bạn. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll share. Falls in love, we'll let her go. And I walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it all you. You look so beautiful. Bao giờ cũng đẹp nhất đúng không các bạn? Sau đây là lời nhắn từ bạn Hiu Sạm ở địa chỉ mail kiếnvayhiu2012@gmail.com gửi tới bạn Kiến ở địa chỉ mail hiuvakien2012@gmail.com với nội dung: hôm nay đã là 20 tháng 3 rồi, chỉ còn 10 ngày nữa thôi là sẽ tròn một năm ấy. 30 tháng 3, 2012, đúng là trái đất tròn thật chị nhỉ. Từ hai người không quen biết, chỉ chờ một ngày trùng hợp thôi đã đưa ta đến bên nhau. Lúc ban đầu tưởng là tuyệt vọng, nhưng vẫn có ánh sáng ở cuối con đường. Như Lev Tolstoy đã nói, không có đau khổ nào là hoàn toàn đau khổ. Cuộc đời em thật may mắn khi có chị ở bên. Xin tặng chị ca khúc Cảm ơn nhé tình yêu của Astrid. Banh. Không gian nơi đây thật bình yên, một bờ cỏ xanh tươi mơn man rợp bóng cây, mặt hồ yên ả lấp lánh những ánh nắng mai nhẹ nhàng chạy theo con đường trong sương lãng mạn. Anh đi bên em một ngày mai, cảm nhận ra trong con tim anh rất khó nói nên lời. Mình yêu nhau đã lâu rồi nhưng đôi khi anh vẫn hỏi lòng rằng tại sao. Tại sao chính anh đã khiến em rung động? Tại sao có thể trải qua bao thăng trầm, buồn vui đắng cay mà vẫn đong đầy những khát khao tình yêu suốt đời được có nhau. Bàn tay vuốt lên mái tóc em nhung lửa, cảm ơn nhé tình yêu. Bóng cây mặt hồ yên ả lấp lánh những ánh nắng mai nhẹ nhàng chạy theo con đường trong sương lãng mạn. Anh đi bên em một ngày mới, cảm nhận ra trong con tim anh rất khó nói nên lời. Mình yêu nhau đã lâu rồi nhưng đôi khi anh vẫn hỏi lòng rằng tại sao. Tại sao chính anh đã khiến em rung động? Tại sao có thể trải qua bao thăng trầm, buồn vui đắng cay mà vẫn đong đầy những khát khao tình yêu suốt đời được có nhau. Bàn tay vuốt lên mái tóc em nhung lửa, cảm ơn nhé tình yêu. Vì em sẽ mãi là những hy vọng, một cơn mơ anh không thể nào nghĩ tới. Rồi sẽ có một ngày được yêu em và bên em mãi mãi. Tại sao chính anh đã khiến em rung động? Tại sao anh vẫn trải qua bao tháng trầm, buồn vui đắng cay, đắng cay mà vẫn nồng đầy những khát khao tình yêu. Nhiều thành công trong cuộc sống. Anh yêu em. Tình yêu vốn là một điều kỳ diệu. Đôi khi những hờn giận, trách móc lại làm ta yêu nhau nhiều hơn.

xuân thiết tha mùa xuân đi mãi. Em ghé qua dừng chân đứng lại, đong đếm chi niềm vui nước mắt, tre vẫn xanh hai bên đường ta. Theo gió qua miền quê hoang vắng, nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe lời ca anh hát khi nắng xôn xao trên hàng cây? Làm khô một dòng sông, bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc, bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ, bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ một khoảng cách, bao nhiêu cái ôm để ta thấy trưởng thành, bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải, bao nhiêu im lặng để ta biết ta là của nhau, bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu chân thành. Dù thế nào nữa, em vẫn yêu anh. Vừa rồi là những lời tâm sự rất chân thành của một bạn nữ có tên Phạm Cẩm Tú ở địa chỉ mail phạmcẩmtu37@gmail.com gửi tới người yêu của bạn là Nguyễn Văn Phó ở địa chỉ nguyễnvanbro1@gmail.com. Hãy cùng Ly thưởng thức bài hát My Everything và Ly cũng chúc hai bạn có một tình yêu thật đẹp nhé. The loneliness of night so long, the search for strength to carry on. My every hope had seemed to die. My eyes had no more tears to cry. Then like the sun shined from up above, you surrounded me with your endless love. And all the things I couldn't see are now so clear to me. You are my everything. Nothing your love will bring. Spirit pulls me through when nothing else. thời gian trôi nhanh quá. Vậy là sắp đến giờ chương trình kết thúc mất rồi. Sau đây, Ly sẽ gửi tới các bạn lời nhắn cuối cùng trong chuyên mục của ngày hôm nay từ một bạn có địa chỉ mail hustforeveralone0903@gmail.com gửi tới bạn của mình là bạn Hằng ở địa chỉ mail hangthinguyen.94@gmail.com với lời nhắn: Xin chào các anh chị trong ban biên tập chương trình. Chào anh Matt đẹp trai và chị Teddy xinh gái. Ồ, giờ thì lại phải chào Ly mất rồi. Em đã nghe tất cả các chương trình của Lời Yêu Thương. Nó thật tuyệt. Hôm nay em muốn nhờ anh chị chuyển tới người bạn của em mới quen tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh có cái tên đáng yêu Trà Sữa, một bài hát Điều Ước Giản Đơn của Akira Fan và thông điệp: Trà Sữa à, dù tớ với cậu mới quen nhau một thời gian không lâu, nhưng những lúc tớ bị stress, tớ nói chuyện với cậu và cảm thấy rất vui. Bao căng thẳng trong cuộc sống cũng như học tập đều tan biến. Cảm ơn ông trời đã cho tớ quen cậu. Chúc cậu luôn vui vẻ trong cuộc sống, ngày càng xinh đẹp và thật nhiều niềm vui nhé. Nhờ chương trình chuyển lời yêu thương đến người bạn của em cảm ơn chương trình rất nhiều. Gửi tới các bạn bài hát Điều Ước Giản Đơn của Akira Fan và chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần thú vị. Đừng quên đón nghe các chương trình mới nhất của VN Radio và chờ đợi một chương trình mới toanh được ra vào cuối tháng này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Những lúc em buồn, anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn, anh tự trách mình, chẳng che chở được em. Những lúc em cười, anh bỗng yêu đời, thấy thương em nhiều hơn. Ước mong thời gian sẽ đứng lại ngay khoảnh khắc này đây, chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến. Điều anh mong ước thật giản đơn, ước mong ngày sau dù đời buồn đau, mình luôn sẽ gần nhau. Hạnh phúc xa vời với biết bao người, với riêng anh thì không, bởi biết rằng anh luôn có em cùng chia sẻ buồn vui. Đó là những điều ước của anh. Những khi em buồn, chỉ cần anh được ở bên cạnh em, che chở cho em, quan tâm và chia sẻ cùng em. Và những khi em cười, anh bỗng cảm thấy yêu đời hơn, và anh thấy thương em nhiều hơn. Nhưng lúc em buồn, anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn, anh tự trách mình, chẳng che chở được em. Nhưng lúc em cười, anh bỗng yêu đời, thấy thương em nhiều hơn. Ước mong thời gian sẽ đứng lại ngày khoảnh khắc này đây, chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến. Điều anh mong ước thật giản đơn, ước mong ngày sau dù đời buồn đau, mình luôn sẽ gần nhau. Rồi thời gian sẽ trôi,